Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1228, luôn là cần nói. Lý Sất và Cao Hy Ninh mặc dù là len lén rời đi Ninh Quân Đại Doanh, nhưng mà Lý Sất dĩ nhiên không thể nào cái gì cũng không cho biết. Cái gì đều không lưu lại. Hắn ở mình quân trướng bên trong cho Đường Thất Địch giữ lại một phong thơ. Trong thơ cặn kẽ cho biết mình đi Đại Hưng thành chuyện. Và cái khác tất cả loại chuẩn bị. Hắn ở trong thơ cho biết Đường Thất Địch. Nếu như hắn ở Đại Hưng thành bên trong có chuyện gì, sẽ phái người ở ban đêm phóng thích tín hiệu. Như vẫn không có tín hiệu xuất hiện, chính là vẫn luôn vô sự. Cũng không cần lo lắng. Lúc ấy Đường Thất Địch nhìn xong phong thư này, đầu óc bên trong chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, đại gia. Thứ hai, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Tuyệt không thể để cho Ninh Vương không tại đại doanh bên trong tin tức tiết lộ ra ngoài. Cho nên liền đuổi theo người thời điểm cũng không có nói là đi truy đuổi Ninh Vương. Đường Thất Địch an bài nhiều trinh sát. Vòng qua Hàn Phi báo doanh chạy sau đó, liền ẩn thân ở Đại Hưng thành bên ngoài. Đại Hưng thành quá lớn. Để bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, điều phái trinh sát số lượng tới nhiều vượt quá tưởng tượng. Hắn còn lập tức liền đem Quy Nguyên Thuật tìm tới, để cho Quy Nguyên Thuật vô luận như thế nào cũng nghĩ biện pháp chui vào Đại Hưng thành bên trong đi. Tận lực trong bóng tối bảo vệ Ninh Vương an toàn. Quy Nguyên Thuật nghe Ninh Vương lại có thể chạy đi Đại Hưng thành bên trong. Lúc ấy trong lòng liền hai chuyện. Thứ nhất, đại gia. Thứ hai, ta đặc biệt làm sao đi vào. Bọn họ lo lắng không được. Nơi nào biết Lý Sất ở Đại Hưng thành bên trong ngày qua không việc gì đáng lo lắng. Cả ngày chính là ở Thích Hợp Tân Uyển bên trong chơi. Nghĩ ra tất cả trồng hoa dạng tới chơi. Đến hắn vào ở Thích Hợp Tân Uyển bên trong ngày thứ 21. Sở Hoàng Dương cạnh là thật gấp gáp. Sốt ruột nguyên nhân là bởi vì là hắn có ngoài ra dự định. Hắn lấy là Ninh Vương người sẽ nóng nảy, sẽ không kịp đợi nghĩ biện pháp cầu hắn, thậm chí có thể còn sẽ dâng lên một ít gì. Nhưng mà mỗi ngày lấy được báo cáo cũng kém không nhiều. Không phải thế tử đang câu cá, chính là thế tử ở chơi cút bát. Còn có một lần nói thế tử đang cùng người thủ hạ so với ai khác đi tiểu xa. 21 trời, thế tử cái gì cũng làm, chính là không làm tránh sự, không có biện pháp. Hoàng đế không thể làm gì khác hơn là phái Vu Văn Lễ lần nữa ra tay. Đi thử dò một tí cái này Hạ Hầu Trác rốt cuộc là ý gì. Vu Văn Lễ đến Thích Hợp Tân Uyển cửa không có gấp đi vào, mà là ngồi ở trong xe ngựa suy nghĩ một lúc lâu. Suy nghĩ một chút nên dùng cái gì chọn lời. Cuối cùng nghĩ tới, vẫn là chỉ có thể từ Hạ Hầu Trác thân phận này tới cắt vào. Vô luận như thế nào, đó cũng là người hoàng tộc. Đi vào Thích Hợp Tân Uyển sau liền thấy mấy vị kia đang ở sân bên trong thả diều. Vậy con diều nhìn như kỳ quái không được. Người ta bình thường con diều hoặc là vẽ một ưng à con bướm à cái gì. Phức tạp chút, làm một bay lên trời người đẹp hình thái cũng có. Lý Sất bọn họ mấy cái thả con diều đều là mấy ngày nay tự mình làm. Cao Hy Ninh tựa hồ không thích lắm tự mình ra tay. Liền ngồi một bên nhìn Lý Sất bọn họ. Vu Văn Lễ để cho trên mặt mình chất lên một ít nụ cười. Sau đó đi nhanh đến Lý Sất bên người. Thế tử điện hạ, thật hăng hái à? Lý Sất quay đầu nhìn hắn một mắt, cười nói, tại đại nhân làm sao tới? Vu Văn Lễ nói, ngược lại cũng không việc gì chuyện khẩn yếu. Chỉ là tới hỏi một chút thế tử điện hạ. Ở nơi này Thích Hợp Tân Uyển ở đây quen chưa? Còn có cái gì thiếu đồ? Hắn lúc nói chuyện ngẩng đầu lên nhìn xem. Sau đó liền trong lòng liền lộp bộp một tí. Hắn thấy Lý Sất bên người cái mỏ nhọn mãng phu. Để con diều hình vẽ lại là một cái vương bát. Lại hướng bên cạnh xem. Thế tử điện hạ để cái đó con diều. Không có hình án. Chính là một màu xanh hình tròn. Cũng không biết cái này tròn con diều hắn là làm sao thả lên. Vu Văn Lễ trong đầu nghĩ đây là đang mắng chửi người sao? Một cái con diều là vương bát, một cái con diều là trứng. Gặp Vu Văn Lễ diễn cảm có chút khác thường. Lý Sất cười cười nói. Tại đại nhân, Ngươi xem ta thân binh tướng quân làm cái này vương bát con diều như thế nào? Vu Văn Lễ lòng nói quả nhiên như vậy, nhưng nở nụ cười nói, giống như đúc à? Lý Sất cười nói, vậy tại đại nhân xem ta làm cái này như thế nào? Vu Văn Lễ không thể làm gì khác hơn là đụng một tí hồ đồ. Hỏi, thứ cho ta mắt vụng về, thế tử làm cái này con diều, ta lại là không nhìn ra là cái gì? Lý Sất, là đậu xanh à? Mấy chữ này vừa ra miệng, suýt nữa cầm Vu Văn Lễ vị này đọc đủ thứ thi thư lão tiên sinh cho tại chỗ quật ngã. Vu Văn Lễ nghĩ tới vương bát và trứng, thật sự là không nghĩ tới đó là vương bát xem đậu xanh. Lý Sất cầm con diều giao cho bên người thân binh, cười nói, mới vừa rồi tại đại nhân nói cái gì tới? Tới hỏi hỏi ta có phải hay không ở quen. Vu Văn Lễ nói, là sợ có cái gì không chu toàn chỗ, dùng tay làm dấu mời, tỏ ý Vu Văn Lễ vào nhà trò chuyện. Vu Văn Lễ bước đuổi theo. Lý Sất nói, cái này thích hợp Tân Uyển ở đây trước thoải mái. Ta ở Ninh Vương dưới trướng, phần lớn thời điểm đều ở đây chinh chiến, nào có như bây giờ an nhàn. Nói thật, ta đã thích lên loại cuộc sống này. Mỗi ngày cái gì cũng không dùng muốn, tự nhiên tự tại, thật giống như ta ở Ký Châu bốn trang trong thư viện ngày như nhau. Chính là chơi, Vu Văn Lễ nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bất quá, thế tử điện hạ ra ngày tới vậy không ngắn, Ninh Vương bên kia có phải hay không hiểu ý cấp? Lý Sất làm bộ như chợt nói, người không sách ta đều quên hết, ra ngày tới quả thật không ngắn. Vu Văn Lễ vừa thấy đề tài cũng đến nơi này, bước kế tiếp chính là đưa ra vào cung chuyện, trong lòng có hơi chút vui vẻ. Lý Sất nói, chúng ta thu thập một tí đồ, sáng mai đi trở về. Đa tạ tại đại nhân nhắc nhở, nếu không trở về chẳng phải là muốn bị Ninh Vương mắng. Hắn xích lại gần Vu Văn Lễ hạ thấp giọng, nói, ngươi là không biết chủ công nhà ta, gian lười thèm trượt quỷ hẹp hòi, lừa gạt toàn ở miệng, ta một năm bổng lộc có thể tới tay một tháng coi như chuyện tốt, không làm được còn phải lấy lại cho hắn. Cao Hy Ninh ở phía sau đi theo, nghe nói như vậy, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Dư Cửu Linh cảm động khóc. Vu Văn Lễ nhưng nơi nào sẽ để ý những lời này. Hắn nghe được Lý Sất nói sáng mai liền đi, trong lòng có chút lẩm bẩm. Hắn cũng không xác định vị thế tử này điện hạ là ở chọc cười hắn, cố ý làm, hay là thật đã không dự định đi gặp bệ hạ. Đều nói Ninh Quân người kiêu ngạo, nhìn như hoang đường ở nơi này chơi 20 ngày. Thực ra là người ta liền thiết tim không muốn cùng ngươi nói. Ý là nếu ngươi coi thường, vậy ta thì càng coi thường. Thế tử điện hạ, nói như vậy, Ninh Vương ngược lại là khá là nghiêm nghị à? Lý Sất nói, không không không, hắn không nghiêm nghị, hắn ngay cả có chút da mặt dày. Có chuyện liền phạt tiền, không có việc liền làm sự việc phạt tiền. Này lời cũng không thể truyền ra ngoài. Không thể sẽ cùng người khác nói. Hắn vào cửa sau đó nói, cho nên ta vẫn là mau sớm thu dọn đồ đạc trở về tốt. Nếu không không chừng sẽ bị hắn trừ đi nhiều ít bổng lộc. Vu Văn Lễ nói, có thể thế tử điện hạ tới Đại Hưng Thành, không phải còn có Ninh Vương cắt cử sự việc không làm xong sao? Nếu không làm xong đi trở về, cũng sẽ bị Ninh Vương trách phạt đi. Lý Sất nói, cho nên quả thật phải gấp trước chạy trở về. Nếu không chuyện không làm xong trả lại chậm, khác biệt cũng phạt. Quá thảm quá thảm. Vu Văn Lễ nói, thật ra thì thế tử điện hạ cũng không cần như vậy nóng lòng. Như điện hạ ngày mai liền có thể vào cung thấy bệ hạ nói, luôn là so đi thẳng về tốt. Lý Sất liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, không đi. Người nói dùm cho ta bệ hạ, liền nói ta lần tới còn tới đâu. Lần này cũng không quấy rầy nhiều. Vu Văn Lễ lúc này trong lòng thật sự là không chắc chính xác. Hắn phán đoán cái này thế tử một là cố ý đùa bỡn mình, hai là quả thật còn ở tức giận liền không muốn nói. Thế tử, Vu Văn Lễ nói, bệ hạ đã từng nói, lần này thế tử tới, tổng là muốn đi Thái Miếu xem nhìn. Dẫu sao, hắn nhìn về phía Hạ Hầu Trác, phía sau nói không nói ra miệng. Bởi vì hắn không biết Hạ Hầu Trác đối thân phận mình có hay không mâu thuẫn. Không đi không đi, Lý Sất nói. Làm phiền tại đại nhân lúc trở về giúp ta nói một tiếng. Ngày mai chúng ta ra khỏi thành sau đó. Xin đem chúng ta binh khí trả lại. Vu Văn Lễ nói. Thế tử, ta nhớ lần trước nói qua. Bệ hạ bên kia hơn chưa nguôi giận. Cho nên thế tử nếu muốn ra khỏi thành. Bệ hạ 80% là không cho phép. Không bằng thế tử vào cung và bệ hạ nói một tiếng. Thế tử cùng bệ hạ là cùng tộc. Bàn về bối phận vẫn là bệ hạ đường đệ. Nào có cái gì nói không ra chuyện. Lý Sất suy nghĩ cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy nói. Cho ta cân nhắc một tí. Sáng sớm ngày mai ta ra khỏi thành trước nói sau. Vu Văn Lễ cũng không tốt nói thêm gì nữa. Lại tán gẫu mấy câu. Còn để lại tới cùng Lý Sất bọn họ ăn cơm chưa? Sau đó liền chạy về Thế Nguyên cung phục mệnh đi. Buổi chiều Lý Sất ngồi ở trong sân nhìn Dư Cửu Linh ở đó leo cây. Hắn ngáp một cái. Vây hãm. Ngủ một hồi mà đi. Cao Hy Ninh. Người đi đi. Lý Sất. Cùng nhau thôi. Cao Hy Ninh đứng dậy. Đi à? Lý Sất. Đùa giỡn. Người còn coi là thật. Đang nói. Liền thấy Vu Văn Lễ một đường chạy chậm tới đây. Trên mặt đều là chất đống giả tạo nụ cười. Tin tức tốt à, tin tức tốt. Vu Văn Lễ vừa chạy vừa nói. Thế tử điện hạ, tin tức tốt à? Lý Sất cười hỏi. Là tin tức tốt của ta. Vẫn là tại đại nhân tin tức tốt. Vu Văn Lễ, thế tử tin tức tốt à? Lý Sất nói. Ninh Vương đánh tới rồi. Vu Văn Lễ suýt nữa bị những lời này thả ngã nhào một cái. Hắn ngượng ngùng cười cười nói. Mới vừa ta biết, bệ hạ phải đi thành Đông Hoàng Nguyện Chùa vào thơm là người dân cầu phúc. Thế tử hiện tại lên đường. Vừa vặn có thể ở Hoàng Nguyện trong chùa gặp phải bệ hạ. Lý Sất khe khẽ thở dài. Không muốn đi, Vu Văn Lễ. Vì sao? Lý Sất nói. Vào thơm có phải hay không được tiêu tiền? Vu Văn Lễ cười khổ nói. Thế tử điện hạ cũng không muốn tiêu khiển ta. Ta cũng là một fan ý tốt. Xin thế tử điện hạ thông cảm. Lý Sất nói. Tại đại nhân sao lại nói như vậy? Bất quá nếu tại đại nhân cảm thấy là ta không tốt. Vậy ta liền sửa lại. Ngươi hy vọng ta đi. Ta liền đi một chuyến. Vu Văn Lễ lập tức cao hứng. Được được được. Vậy ta vậy thì đi an bài. Để cho thế tử có thể ở Hoàng Nguyện trong chùa thấy bệ hạ. Lý Sất. Như có tiêu sái. Các ngươi ra, Vu Văn Lễ. Không lâu sau, Vu Văn Lễ liền lần nữa chạy về Thế Nguyên cung, đem việc này cho biết hoàng đế. Hoàng đế Dương Cạnh sau khi nghe xong liền không nhịn được thở dài. Trong lòng thực buồn rầu. Đây cũng là thực lực nói chuyện. Ninh Vương Lý Sất người biết bọn họ thế lớn, mà triều đình thế nhỏ, cho nên cố ý tiêu khiển. Đây cũng tính là bị vậy Hạ Hầu Trác làm nhục lộn một cái. Càng khí ở chỗ, Hạ Hầu Trác trong xương chảy nhưng mà dương ra máu. Làm sao có thể thái độ như thế? Hắn nhìn về phía Vu Văn Lễ nói. Ngươi lại đi chuẩn bị đi. Chậm sau này liền sẽ lên đường. Vu Văn Lễ vội vàng lại chạy tới Hoàng Nguyện chùa bên kia. Ngược lại là cầm hắn mệt quá sức. Dương Cạnh cùng Vu Văn Lễ đi liền sau đó. Quay đầu nhìn về phía sau tấm bình phong bên. Ngươi nghe được đi. Chậm một hồi thì đi gặp vậy Hạ Hầu Trác. Sau tấm bình phong bên, Vu Bồi Ân bước ra, cúi người nói, bệ hạ chỉ để ý đi, bỏ mặc vậy Hạ Hầu Trác nói cái gì điều kiện, bệ hạ cũng đáp ứng chính là. Hoàng đế nói, chậm nhưng vẫn không thể đối ngươi nói, không có chút nào hoài nghi. Vu Bồi Ân nói, bệ hạ yên tâm, ta sẽ không rời đi Đại Hưng Thành, chỉ cần kế này thành công. Tất có thể đánh bại Ninh Vương Lý Sất. Đến lúc đó ta còn ở bên cạnh bệ hạ. Như Ca Lăng Vương không có tuân thủ ước định. Bệ hạ có thể trực tiếp chém người ta đầu. Hoàng đế lại nhìn Vu Bồi Ân một mắt. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngươi cũng trở về đi chờ tin tức đi. Chậm sẽ lại phái người cho đòi ngươi. Vu Bồi Ân cúi người nói. Tuân chỉ, mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.